Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2610, Tứ Đại Pháp Vương, Hổ Vương, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rất thảm, Lam Ngọc Tâm thanh âm đều băng lãnh hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Lăng trầm mặc hồi lâu, nói ra. Tại Vạn Thú Vương Triều Hoàng Thành chịu không nổi thời điểm, chúng ta Đông Châu học cung đệ tử đã từng truyền về qua tin tức bọn hắn rút lui Hoàng Thành, bây giờ ở trong Vạn Thú Vương Triều một tòa tên là Kim Cây Thành địa phương chữa thương. Các ngươi có thể đi tìm bọn hắn hội hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm gật đầu nói. Ta đã biết phụ thân. Lam Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Chú ý an toàn, bây giờ Vạn Thú Vương Triều vừa mới luân hãm, ma tông võ giả chính là nhất là càn rỡ thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm thu hồi truyền âm lệnh bài, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, vậy thì đi thôi, đi Kim Cây Thành tìm Đông Châu học cung đệ tử, hỏi bọn họ một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao chúng ta sớm thông chi bọn hắn, Vạn Thú Vương Triều hay là bị bại như vậy triệt để. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi cũng là khẽ gật đầu, nhìn quanh bốn phía một vòng, không đành lòng nhắm mắt lại, ba người chuẩn bị cứ vậy rời đi Hoàng Thành, đi tìm Đông Châu học cung đệ tử. Nhưng làm Lâm Bạch ba người vừa mới chuẩn bị đi ra Hoàng Thành thời điểm, một tòa sụp đổ cung điện trên nóc nhà, lại truyền đến tiếng cười lạnh. Hừ hừ, không nghĩ tới thế mà còn có cá lọt lưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch ba người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia trên nóc nhà võ giả. Người này toàn thân áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành tu vi từ nghịch cảnh, hiển nhiên chính là ma tông võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch nhìn về phía người này thời điểm, đặc biệt chú ý một cái cổ của hắn phía trên có. Sinh tử, hai chữ chú ấn, hiển nhiên người này là chân chính ma tông võ giả. Ta chỗ này còn có người còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia ma tông võ giả phát hiện Lâm Bạch ba người sau đó, lập tức cao giọng hô. Lập tức Lâm Bạch cảm giác được từ Vạn Thú Vương Triều trong Hoàng Thành các nơi, một cỗ khí tức cường đại phi tốc tới gần, đến đây võ giả trên cơ bản đều là từ nghịch cảnh trở lên tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Lâm Bạch đã minh bạch ma tông võ giả thân phận, chỉ cần là từ nghịch cảnh võ giả, trên cổ có sinh tử phù, vậy cũng là chân chính ma tông võ giả. Mà không có từ nghịch cảnh tu vi, trên cổ không có sinh tử phù, những cái kia võ giả trên cơ bản đều là đến đục nước béo cò giả mạo ngụy liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng đạo bóng người màu đen xuất hiện tại Lâm Bạch ba người bốn phương tám hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt nơi đây liền xuất hiện mấy trăm vị từ nghịch cảnh cường giả. Những cường giả này tu vi từ nghịch cảnh nhất trọng đến thất trọng không giống nhau. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra muốn đơn giản rời đi là không dễ dàng. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, cẩn thận một chút, bọn hắn đều là chân chính ma tông võ giả, mà lại trên thân đều có sinh tử phù. Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, còn tưởng rằng không gặp được bọn hắn đây, vừa vặn bọn hắn đưa tới cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm một mặt băng lãnh nói, Hồ Tâm Nhi giữ im lặng âm thầm vận chuyển linh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mà chúng ta tìm kiếm cẩn thận, bằng không mà nói, thật đúng là để cái này ba cái cá lọt lưới chạy các huynh đệ, giết bọn hắn, chúng ta cũng có thể đi trở về giao nộp rồi. Một cái ma tông võ giả lạnh lùng mở miệng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hơn 100 vị ma tông võ giả nhao nhao nhảy lên một cái thủ đoạn đều xuất hiện thẳng hướng Lâm Bạch ba trên thân thể người. Động thủ, Lâm Bạch trong miệng hừ lạnh một tiếng, hắc mộc vỏ kiếm bên trong yêu kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ, một vòng cường đại kiếm mang hướng phía trước chém bay đi, đem một cái đánh tới ma tông võ giả trực tiếp một kiếm chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong thiên nhất tức, Lam Ngọc Tâm bước ra một bước con người băng lam, phong ấn thời không. Tại đánh úp về phía Lam Ngọc Tâm mà đi 7 vị ma tông võ giả, trong một chớp mắt bị đọng lại ở trong hư không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lam Ngọc Tâm một kiếm vung chém mà đi, kiếm phong lướt qua 7 người đầu lâu, đem 7 người trực tiếp một kiếm diệt sát. Hồ Tâm Nhi thân hình thoát một cái, lực lượng phun trào, cách không một trường liền đem một cái võ giả oanh sát ở giữa không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi kiếm, Lâm Bạch giết vào ma tông võ giả bên trong, tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm phá không đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông thiên kiếm thuật, Trảm Long kiếm pháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Lâm Bạch trong tay, từng chiêu mạnh mẽ phi phàm kiếm pháp thi triển đi ra. Kiếm quang cuồng ngược, mỗi một đạo kiếm quang lướt qua liền sẽ chém giết một vị ma tông võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt nơi đây mấy trăm vị ma tông võ giả liền bị Lâm Bạch ba người giết có hơn một nửa. Những này còn sống sót ma tông võ giả, lúc này liên tục bại lui mà ra, tầm mắt đều là hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, ba người này làm sao sẽ mạnh như thế? Nhìn thủ đoạn của bọn hắn, có vẻ như không phải vạn thú vương triều hoàng thất đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, bản lãnh của bọn hắn càng muốn là Đông Châu học cung võ giả. Giờ phút này chút ma tông võ giả cũng lấy lại tinh thần tới, cũng nhận ra Lâm Bạch ba người thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Nếu là Đông Châu học cung đệ tử, vậy liền không phải chúng ta hẳn là xử lý, thông chi sứ giả đại nhân đi. Lúc này, có một cái ma tông võ giả lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài cáo chi nơi đây tình huống. Nhưng làm cái này ma tông võ giả vừa mới lấy ra truyền âm lệnh bài thông chi ma tông sứ giả thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này mây xanh phía trên ầm vang truyền đến một luồng thiên uy chi lực. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ba người sắc mặt kịch biến, nhao nhao nhìn về phía trên trời cao. Cái này một luồng lực lượng khổng lồ rơi xuống thời điểm, dễ như trở bàn tay đồng dạng đem Lâm Bạch ba người đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích này chi lực lại để Lâm Bạch ba người đều đánh thành trọng thương. Mà mặt khác ma tông võ giả cũng là hoảng sợ nhìn về phía đám mây phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này từ trên đám mây, đi xuống một cái mang theo mặt nạ vàng kim võ giả, trên thân tản ra một luồng huy hoàng thiên uy. Đáng nhắc tới chính là, võ giả này mang trên mặt mặt nạ vàng kim bên trên, dùng cực kỳ tinh xảo chạm trổ, khắc lấy thôn vệ thiên hạ ma hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ vương tiền bối, tứ đại pháp vương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thế mà còn không hề rời đi vạn thú vương triều sao. Những này ma tông võ giả nhìn về phía xuất hiện tại đám mây phía trên võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này chính là ma tông tứ đại pháp vương một trong hổ vương. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch đến trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, vừa rồi một kích kia tựa như một tòa núi cao va chạm ở trên thân thể Lâm Bạch bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may Lâm Bạch kịp thời phòng ngự, lại có kiếm trận cùng thanh mộc thần lôi, càng là tu luyện luyện thể chi thuật, bây giờ chính diện chống đỡ một kích này, vẫn còn có thể đứng lên đến, còn có lực đánh một trận. Trái lại Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Hạnh Nhi, sắc mặt trắng bệch khí tức yếu ớt, hai người đều chỉ có thể tới trên mặt đất hoảng sợ nhìn về phía Hổ Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ Vương chắp tay sau lưng, chậm rãi từ trên đám mây đi xuống, vừa cười vừa nói. Không hổ là Đông Châu học cung thánh tử A, chính diện chống được lão phu một quyền, thế mà còn có thể đứng lên. Những cái kia ma tông võ giả nghe thấy Hổ Vương câu nói này, nhao nhao kinh ngạc nhìn nói với Lâm Bạch. Hắn thế mà Đông Châu học cung thánh tử, hắn lại là Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là thánh tử Lâm Bạch, khó trách có cường đại như thế kiếm pháp. Bất quá đáng tiếc bây giờ tại vấn đỉnh cảnh giới đại viên mãn Hổ Vương trước mặt vị này Đông Châu học cung thánh tử chỉ sợ là muốn chết yểu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia ma tông võ giả nhao nhao nói ra. Góc truyện audio.com. Hổ Vương từ trên đám mây đi xuống, một bước phong khinh vân đạm đi đến Lâm Bạch trước mặt, mặt nạ vàng kim phía dưới một đôi mang theo ý cười đồng tử nhìn xem Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Bạch, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ Quy Thuận Ma Tông, hôm nay ba người các ngươi cũng không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.